Vô thượng sát thần, chương 1704, Tu La Ma ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên thần hóa thân, mấy người chiến hoàng thiên cũng bị đứng hình, hình chiếu của chiến thần cảnh viên mãn bọn họ căn bản không để tâm, cho dù là hình chiếu của mấy người chiến luân hồi đều có thể đấu lại. Nhưng đối mặt với bộ hóa thân trên thiên khung kia tất cả mọi người đều có một cảm giác bất lực. Khả năng duy nhất chính là, bộ hóa thân này là hóa thân thiên thần trong truyền thuyết. Bái kiến phó thống lĩnh. Lúc này, tất cả mọi người bỗng cung kính hô lớn, cúi giạt đầu không dám nhìn thẳng vào hóa thân tối thượng trên không trung. Minh Yểm, hắn đã đột phá thiên thần rồi sao? Thảo nào hắn không tự mình tìm đến? Hình Thánh khẽ cắn môi, trong mắt có nét kinh ngạc và không cam lòng. Kinh ngạc chính là, Minh Yểm đã bước vào cấp độ trong truyền thuyết, không biết bao nhiêu chiến thần cảnh đỉnh phong đều dừng bước ở đây, không có cách nào vượt qua nửa bước. Không cam lòng là, Minh Yểm đột phá đến thiên thần cảnh, thì hắn muốn đột phá sẽ càng thêm khó khăn, phải biết là hắn đã dừng ở chiến thần cảnh viên mãn mấy trăm năm rồi. Hắn chính là Minh Yểm sao? Trong mắt Tiêu Phàm phóng ra sắc lạnh, Tu La huyết mạch luân chuyển trong cơ thể, nguồn uy áp to lớn kia bỗng dưng biến mất. Năng lượng huyết mạch của hắn bây giờ cũng không yếu hơn thiên Tu La, đương nhiên có thể thoát khỏi nguồn uy áp này. Không sai, Hình Thánh gật đầu một cách trịnh trọng, nói. Điện chủ, lát nữa thuộc hạ sẽ tận lực vây hãm hắn, các người tìm cơ hội trốn đi. Nếu ngươi có thể ngăn cản hắn, thêm ta nữa tận chiến một phen hẳn là có thể chém được hắn, không cần thiết phải trốn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, Hình Thánh cười chua chát ngăn cản một bộ thiên thần phân thân. Hắn căn bản không có thực lực này, hắn nói như vậy chỉ là muốn tận chiến một phen, tạo cơ hội cho đám người Tiêu Phàm chạy trốn mà thôi. Tiêu Phàm liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn, Hình Thánh vì cứu hắn mới từ bỏ cơ hội rời khỏi thần kiếp địa, Tiêu Phàm làm sao có thể không lo cho hắn. Hắn nói như vậy, chỉ là khéo léo để cho Hình Thánh biết, hắn sẽ không rời đi mà thôi. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói Minh Yểm đột phá thiên thần cảnh, cho nên không tự mình tìm đến là ý gì? Chẳng lẽ đột phá thiên thần cảnh, là không thể xuất thủ sao? Tiêu Phàm nói thêm, bây giờ đã bị hóa thân của Minh Yểm chú ý tới, muốn chạy trốn là không thể nào, chỉ có thể tìm kiếm sơ hở của đối phương từ bộ hóa thân này mà sống sót. Không phải đột phá thiên thần cảnh là không thể xuất thủ, mà là khi đột phá thiên thần cảnh, mệnh cách cùng thần lực chi tinh dung hợp thúc đẩy nên thiên thần thần cách, bên trong thần cách ẩn chứa thiên uy, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, giống như một thế giới làm sao có thể xuất hiện hai bầu trời. Hình Thánh lắc đầu giải thích, Tiêu Phàm híp hai mắt tựa như hiểu rõ cái gì. Hình Thánh nhìn thấy bộ dạng có vẻ chưa thông của Tiêu Phàm, lại nói. Nói như thế này đi, chân thân của Minh Yểm tiến vào chiến hồn đại lục, sức mạnh của chiến hồn đại lục sẽ bài xích hắn, hoặc là áp chế thực lực của hắn, kể từ đó thực lực của hắn cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, ngươi nói hắn sẽ tiến vào nơi này chịu chết sao? Ta hiểu rồi, nghe những lời này, Tiêu Phàm như được khai sáng, nghi hoặc trong đầu cũng được giải đáp, híp hai mắt nói. Nói cách khác, chiến luân hồi cũng rất có thể đã đột phá thiên thần cảnh. Không phải chứ, Hình Thánh mặt biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật sự như vậy, cửu U Ma thần kia một phương, coi như có ba cường giả thiên thần rồi. Ba cường giả thiên thần, chiến hồn đại lục lấy gì đi ngăn cản? Bao nhiêu năm đến nay, ngoại trừ thí thần thú, chiến hồn đại lục không có bất kỳ người nào đột phá đến cảnh giới như vậy, người duy nhất đột phá, lại phản bội chiến hồn đại lục. Đối với chiến hồn đại lục mà nói, đó được xem là sự đả kích lớn nhất. 89/10, sắc mặt Tiêu Phàm cũng vô cùng trầm trọng, hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao bản thể của chiến luân hồi vẫn mãi không xuất hiện, chỉ để chút lôi điện phân thân và tạo ảnh xuất hiện. Nếu như hắn không đột phá thiên thần cảnh, thì làm sao lại chậm trễ chưa ra tay chinh phạt chiến hồn đại lục? Đúng rồi, hiện tại chúng có ba thiên thần, vì sao còn không ra tay chinh phạt chiến hồn đại lục? Tiêu Phàm lại nhìn về phía Hình Thánh nói, Hình Thánh ít nhiều đã sống 1000 năm, hẳn phải biết một chút bí mật. Đây cũng là vấn đề mà Tiêu Phàm mãi không hiểu, cho dù Dạ Cửu U bị trấn phong, thì Minh Yểm dù sao cũng là thiên thần cảnh, quét sạch chiến hồn đại lục là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì, chiến hồn đại lục cũng tồn tại lực lượng thiên thần đối kháng. Hình Thánh hít sâu một cái nói, trong giọng nói lộ ra một chút tự hào. Cái gì, Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được một chút, nhưng vẫn kinh ngạc khôn nguôi. Ngươi hẳn đã nghe nói đến truyền thừa điện và Bắc Thần gia tộc. Hình Thánh nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, trước đó hắn cũng đã từng nghĩ vậy, nhưng hắn không ngờ rằng, ngoại trừ truyền thừa điện ra, Bắc Thần gia tộc cũng có thể có sức mạnh ngăn cản bộ lạc huyết ma. Nghe nói Bắc Thần gia tộc mấy trăm năm trước đã ẩn mình không xuất hiện rồi, bây giờ không biết ở đâu. Tiêu Phàm nói, sự tồn tại của truyền thừa điện Tiêu Phàm đã sớm đoán được một chút, có điều Bắc Thần gia tộc hắn lại vô cùng lạ lẫm. Hiện người duy nhất có thể liên hệ với Bắc Thần gia tộc chính là Bắc Lão, chỉ là Bắc Lão đã sớm bị trục xuất khỏi Bắc Thần gia tộc, khẳng định cũng đã mất đi liên hệ với Bắc Thần gia tộc. Nghe được lời của Tiêu Phàm, Hình Thánh nhíu nhíu mày, hắn hiển nhiên cũng rất nghi hoặc Bắc Thần gia tộc cường đại như thế, bình thường mà nói không nên ẩn mình mới đúng. Dù là một cái tên, cũng có thể trấn áp huyết ma bộ lạc. Hai người trao đổi rất nhanh, chỉ trong thời gian vài nhịp hơi thở mà thôi, lúc này, phía trên thiên khung đột nhiên ầm ầm vọng lại, chỉ thấy hóa thân của Minh Yểm bỗng lay động một chút, một luồng hào quang ầm ầm phóng về phía Tiêu Phàm. Hào quang kia hóa thành một đạo huyết hắc sắc kiếm khí, lộ ra một nguồn phong duệ chi khí vô song, trên đường phóng đến gần Tiêu Phàm, kiếm khí bỗng nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, như thế không ngừng lặp đi lặp lại. Thời gian không đến một nhịp thở, hư không đã giăng đầy kiếm khí, khóa chặt sáu người Tiêu Phàm bọn họ. Sáu người Tiêu Phàm cảm giác da đầu muốn nứt ra, dù là dùng hết toàn lực cũng căn bản khó mà mảy may di chuyển. Đây chính là sức mạnh của thiên thần sao? Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra nét tàn bạo. Trong đầu hắn hồi tưởng lại quỷ trảo khi ấy sát hại Tu La Điện chủ đời trước, sức mạnh đó so sánh với nguồn sức mạnh này còn cuồng bạo và hung dữ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu La Điện chủ lúc đó là chiến thần đỉnh phong, đã chết dưới một vuốt kia, có thể cho thấy sự kinh khủng của Dạ Cửu U, mà sức mạnh của hóa thân Minh Yểm lại chênh lệch rất nhiều. Nếu như ngay cả ngươi cũng đối phó không nổi, ta làm sao còn có thể đánh một trận với Dạ Cửu U? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thần lực trên thân dung chuyển, Tu La huyết mạch gầm thét, sau lưng hắn, một lần nữa hiện lên một Tu La huyễn ảnh lớn trăm trượng. Gào, Tu La huyễn ảnh miệng há răng nanh, huyết khí quanh thân yêu diễm chấn động, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, một luồng sóng âm xung kích nghịch thiên vút lên, phóng về phía kiếm khí dày đặc kia. Nhìn kỹ, bên trong huyết khí của Tu La huyễn ảnh kia phát tán ra một tia kim quang nhàn nhạt. Tu La Ma Ảnh, trên không trung, trong mắt của hóa thân Minh Yểm lóe lên một nét sửng sốt, cất tiếng nói. Hắn làm sao lại có được huyết mạch của Thiên Tu La? Cũng khó trách Minh Yểm kinh ngạc như vậy, chỉ có huyết mạch của Thiên Tu La mới có thể thi triển Tu La Ma Ảnh. Tu La Điện chủ các thế hệ trước ngoại trừ Tu La Điện chủ đời thứ nhất ra, không có người nào có thể thi triển ra Tu La Ma Ảnh. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm lại thi triển ra Tu La Ma Ảnh, điều này chẳng phải nói lên Tiêu Phàm có khả năng đạt tới cấp độ của Tu La Điện chủ đời thứ nhất. Nghĩ đến đây, trong mắt của hóa thân Minh Yểm hiện lên một ánh hung tàn, nói. Đã như vậy, càng không thể tha cho ngươi. Cách chương.